Lãnh địa huyết tộc, chương 499, 499, Hải Âu đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lúc quân số của những con Hải Âu bay xuống tìm hiểu cái chết của đồng bạn không nhiều, trên dưới chỉ khoảng 300.400 con đại quân Viễn Đông quyết định tiên phát chế nhân ra tay tấn công trước giành lấy tiên cơ. Trước sức mạnh của hỏa lực súng đạn và tinh bất ngờ những con chim này không kịp trở cánh bị bắn chết không ít, phần còn lại cũng hoảng sợ vỗ cánh bay lên trời. Đại quân Viễn Đông nhờ thế dễ dàng giành lại được những chiếc xe bọc thép, kết hợp với số quân nhân còn trên xe trước đó bắt đầu kế hoạch bỏ chạy. Tuy nhiên đàn chim Hải Âu cũng không phải sinh vật hiền lành. Sau một thoáng giật mình, những con chim Hải Âu lập tức bạo phát hung tính kêu lên inh ỏi rồi phát động tấn công đại quân, khủng bố hơn cả đàn Hải Âu còn trên sườn núi cũng nhận được tín hiệu cầu cứu lập tức bay đến hỗ trợ. Lượng lớn Hải Âu đông nghịt không khác gì một cơn hồng thủy từ thiên không đổ ầm xuống đầu đại quân. Đại quân Viễn Đông cũng không đứng đó chịu chết lập tức nổ súng đáp trả, không ít chim Hải Âu không kịp né tránh bị bắn chết nhưng số còn lại vẫn quá đông không ngừng lách người vượt qua những viên đạn đang bay đến rồi vỗ cánh xả xuống những quân nhân còn bên ngoài xe. Trước số lượng quá áp đảo và sức mạnh không hề yếu của những con chim Hải Âu có kích thước không thua gì một con chó lớn này, không ít quân nhân bị đẩy ngã ra đất rồi bị 4-5 con Hải Âu mổ chết tại chỗ. Trông thấy cảnh đó Mã Hán lòng như lửa đốt không nhịn được nữa đạp cửa xông ra ngoài rồi thoáng cái nhảy lên mui xe. Trước hàng trăm con Hải Âu đang lao đến, quanh người Mã Hán đột nhiên cháy lên nhưng quả cầu lửa như ma chơi rồi như bị một bàn tay vô hình điều khiển lao vút về phía đàn Hải Âu. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, những con chim Hải Âu lao lên trước lập tức bị những quả cầu lửa nướng chín cháy thành than đen rơi bịch xuống đất. Trước hỏa quang của Mã Hán, những quân nhân cũng lấy lại được khí thế vốn có nhanh chóng điều khiển những khẩu đại liên lắp trên mui xe đáp trả, hàng chục thậm chí hàng trăm Hải Âu bị bắn thành tổ ong. Đừng tham chiến cấp tốc lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên trước ưu thế chớp nhoáng kia, Mã Hán lại không lấy làm gì vui vẻ hét lên, bởi lẽ trên thiên không đàn Hải Âu đã đến. Ngay lập tức mặt đất gần như bị bóng của đàn chim Hải Âu che khuất, khí thế áp đảo khiến người ta gần như nghẹt thở, những quân nhân gan nhỏ không nhịn được ngồi bịch xuống đất hoảng sợ nhìn lên thiên không. Sợ cái giấm, còn không mau chạy, trông thấy những quân nhân thiện chiến của Viễn Đông vậy mà lại bị dọa sợ, Lôi Chiết lòng tràn ngập lửa giận hét lên. Những quân nhân và cả một thành viên họ Lôi khác nhờ thế mới kịp giật mình hoàn hồn trở lại rồi nhanh chóng trèo vào trong xe, nhất là Lôi Phúc gần như mặc kệ tất cả kéo tay Bích Ngọc nhanh chân chạy vào trong xe. Tuy nhiên ngay sau đó chính Lôi Chiết cũng không nhịn được đồng tử co rút lại nhìn lên bóng hình khủng bố trên thiên không. Trên bầu trời xanh. Ẩn sau những con chim Hải Âu là một hình bóng cự độ khổng lồ từ từ xuất hiện, nó dĩ nhiên rồi là một con chim Hải Âu nhưng khác hoàn toàn với những con Hải Âu khác, kích thước cơ thể của nó vô cùng to lớn, cả phần thân không tính cánh đã xấp xỉ một chiếc xe tải cơ lớn, khi dang rộng đôi cánh ra lại càng thêm khủng bố gần như che khuất cả mặt đất bên dưới. Đại boss của đàn Hải Âu đã xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức dù không tham chiến nhưng trước sức ép khủng bố của con Hải Âu đầu đàn kia, đàn Hải Âu lập tức trở nên điên cuồng tấn công đại quân Viễn Đông. Rất may phần lớn xe bọc thép mục tiêu trọng điểm của đại quân đều đã được chiếm lại, nhờ sức mạnh hỏa lực của những khẩu đại liên đàn chim Hải Âu vẫn bị vũ khí nóng của nhân loại đẩy lui, cả đại quân nhờ thế thành công trèo lên xe dù có hơn 100 quân nhân vĩnh viễn nằm lại tại đây. Trước tình thế cấp bách, Vương Triều ánh mắt đỏ ngầu lạnh giọng hét lên. Nhanh lập tức rời đi. Nghe thấy thế vị quân nhân đang điều khiển xe bọc thép lập tức nổ máy nhắm theo hướng Tây bỏ chạy, cả đoàn xe cũng theo đó nối đuôi nhau lao đi bỏ lại gần chục chiếc xe tải quân dụng cùng gần trăm thi thể nằm dưới đất. Những quân nhân đáng thương này sẽ thành mồi ngon cho chính đàn Hải Âu hoặc cũng có thể là các hung thú khác, một cái chết đau đớn nhưng chết rồi cũng không được toàn thây. Tuy nhiên tình hình thế này những quân nhân đang bỏ chạy kia cũng chưa chắc có thể bảo toàn mạng của mình, hơi đâu quan tâm đến thi thể của người khác. Trên bầu trời con Hải Âu đầu đàn vẫn lượn trên thiên không lặng nhìn đoàn xe đang bỏ chạy dưới sự bám đuổi gắt gao của đàn Hải Âu. Hung thú vốn là loài hung bạo, đại quân lại giết nhiều Hải Âu như thế làm gì có chuyện dễ dàng chạy thoát, hơn một nửa đàn Hải Âu và chính con Hải Âu đầu đàn vẫn bám theo đoàn xe không chịu bỏ. Hàng trăm con Hải Âu lớn liều mình bất bấp mưa đạn từ những khẩu đại liên gắn trên mui xe lao đến nhằm vào những quân nhân đang điều khiển những khẩu đại liên kia. Không có người điều khiển súng ống dù có uy lực cách mấy cũng chỉ là sắt vụn. Không chỉ thế rất nhiều con Hải Âu còn điên cuồng hơn, trực tiếp bay lên trước rồi lao ngược vào trong kính xe. Với cơ thể to lớn của chúng, kính xe bọc thép dù rất cứng nhưng vẫn không chịu được va chạm lập tức vỡ ra. Chiếc xe theo đó mất lái chạy ra một bên đường trở thành mục tiêu cho những con Hải Âu theo sau. đoàn xe theo đó trở nên vô cùng hỗn loạn. Mạnh mẽ phá vòng vây trước một đàn hung thú nói thì dễ hơn là làm. Trên đỉnh đồi cao gần đó, Trần Lâm vừa vui vẻ uống rượu vừa tận hưởng thành quả lao động của mình cũng không nhịn được lắc đầu suýt xoa nói. Ai ra, đàn chim này đúng thật là máu nha. Người ta mới giết có mấy trăm huynh đệ của bọn chúng cũng giết lấy hơn trăm mạng của người ta. Vậy mà lại cắn không chịu bỏ, thật là quá đánh hết sức. Bên cạnh đám người Phương Tuyết nghe Trần Lâm khóc than như thế không nhịn được bĩu môi khinh bỉ. Thằng đầu chọc này là đầu sỏ chứ ai, vậy mà giờ đây lại giả bộ bức xúc thay cho người ta. Đúng là xảo chó, vẫn là Phương Ngân vốn đã đạp một chân vào tạo phản hội không nhịn được cười hì hì nói. Vậy nếu để bọn Hải Âu này biết ngài giết chết ba huynh đệ của bọn chúng không biết sẽ thế nào nhỉ? Nghe thấy thế Trần Lâm không giận cũng không mở màn đấu khẩu với Phương Ngân như mọi khi mà lại thoáng trầm ngâm rồi gật đầu nói. Phải nha, tính ra ta cũng là kẻ thù của đàn chim này, mà ông ba lại có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. He, he, bạn bè đang gặp khó người tốt như ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi Mỹ Anh chúng ta chạy đi cứu giúp huynh đệ nào, không thể để anh em Viễn Đông thiện lành bị đàn chim kia mổ chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Trần Lâm khẽ đứng dậy sẵn tay ném luôn cái bình rượu đã sớm uống hết ra vẻ chính khí lẫm liệt rút kiếm lao nhanh về phía trước. Tuy nhiên mới đi được ba bước Trần Lâm đã dừng lại híp mắt nhìn hai chị em Phương Tuyết nghiêm giọng nói. Nữ nhân kia giao lại cho hai nàng và Huyết Tiên, nhớ bằng mọi giá phải bắt cho bằng được nàng ta về. Để nàng ta chạy thoát. Hư, hư, đừng trách tại sao bổn huyết tổ chơi ác. Bên kia đúng như những gì Trần Lâm nói, đại quân Viễn Đông sắp chết đến nơi rồi. Nhận thấy tộc nhân chết quá nhiều, con Hải Âu đầu đàn không khỏi động nộ nhưng nó phải xác định đối thủ không có thứ gì nguy hiểm đến nó ngoài những khẩu đại liên kia. Đến khi nhận thấy đại quân không còn gì khác để chơi, con Hải Âu đầu đàn mới kêu lên một tiếng rồi lao người xuống giữa đoàn xe, cơ thể vốn thuần một màu trắng đột nhiên sáng lên những đạo kim quang kỳ lạ. Đùng một tiếng, con Hải Âu đầu đàn như một thiên thạch rơi ngay giữa đoàn xe. Lực đạo khủng bố trực tiếp thổi bay hai chiếc xe bọc thép không kịp né tránh khiến nó lật úp lộn vài vòng trên mặt đất mới ổn định trở lại. Không chỉ thế con Hải Âu đầu đàn lập tức vung cánh hét lên một tiếng, một trận cuồng phong cùng khí áp khủng bố như những lưỡi gươm sắc bén quét qua trực tiếp xé toạc đoàn xe thành nhiều mảnh. Phần chạy đầu tiên mở đường máu vô tình trở thành kẻ may mắn nhất tránh thoát khỏi con Hải Âu đầu đàn cấp tốc chạy đi bỏ lại đoàn xe phía sau. Tầm này mạng mình mới là quan trọng nhất không ai rảnh quan tâm kẻ khác. Huống chi chịu trách nhiều mở đường máu đâu phải công việc thơm tho gì. Ngược lại đen nhất chính là 4-5 chiếc xe bọc thép ở gần con Hải Âu đầu đàn nhất bị trận cuồng phong do nó tạo ra quật ngã lộn vòng như hai chiếc xe trước đó. Những người bên trong cũng có được một vé đi tàu lượn miễn phí, trong đó đen thay có cả lão Mã Hán. Đoàn xe đi phía sau cùng cũng bị con Hải Âu đầu đàn to lớn chặn đường. Ngay lập tức lôi chiếc máu nóng chạy lên não ra lệnh dừng xe lại rồi phá cửa lao ra lạnh lùng nhìn con Hải Âu đầu đàn kia. Điệu bộ này rõ ràng là muốn sâu lâu với nó. Rất may cho lôi chiết lão Mã Hán cũng từ trong xe bỏ ra góp vui, không chỉ thế không ít quân nhân khác cũng quyết định ở lại chiến một trận trong đó có cả Trương Thiết thằng đệ trời đánh vừa mới thu nhận cả Trần Lâm. Ba người chơi cao cấp sở hữu chiến lực đỉnh nhất của đại quân cũng chiến với con Hải Âu đầu đàn. Ngược lại nhóm lính quèn chọn cách chiến đấu với đàn Hải Âu đang không ngừng lao đến, chiến trường kia họ không thể tham gia cũng không muốn tham gia. Tuy nhiên không phải ai cũng quyết định ở lại. Trông thấy đại hung vật kia chắn đường, Lôi Phúc lòng như lửa đốt mặc kệ tất cả hét lên. Chạy, chạy nhanh đi mặc kệ bọn họ muốn đánh như lão tử không muốn. Nghe thấy thế vị quân nhân đang điều khiển chiếc xe bọc thép cũng thoáng trầm ngâm, nhưng rất nhanh hắn đã chọn cách đánh lái rẽ đi một hướng khác mà chạy chia tách với đoàn bên cạnh, bản thân hắn cũng không muốn ở lại chiến đấu. Có người mở đầu thì sẽ có ngực học theo. Bốn chiếc xe bọc thép khác cũng theo chiếc xe của Lôi Phúc rẽ một hướng khác bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Lôi Phúc lại không biết rằng hành động kia vừa đúng ý một kẻ nào đó, hay đúng hơn là kẻ đó đã đoán được Lôi Phúc kiểu gì cũng sẽ mặc kệ người khác mà chạy trước, thế nên mới để con cừu non này lại cho tiểu đệ giải quyết còn bản thân thì chạy đi làm anh hùng. Ngược lại chứng kiến cảnh đó, mặt Lôi Chiết vẫn không chút biểu tình chỉ lạnh lùng nhìn con Hải Âu to lớn trước mặt. Trong mắt hắn chỉ có kẻ thù ai muốn trốn chạy hắn hòa toàn mặc kệ. Rất may vẫn có kẻ bị ở lại hoặc muốn ở lại chấp nhận hỗ trợ cho Lôi Chiết. Trương Thiết kẻ muốn ở lại lập tức phát động năng lực toàn thân sắt hóa như một thiết nhân lao lên trước. Ngay phía sau Trương Thiết, người bị ở lại Mã Hán cũng phát động hỏa cầu thuật tấn công con Hải Âu đầu đàn. Lôi Chiết cũng không chậm, hay nói đúng hơn là nhanh, lập tức bộc phát ra tốc độ cực cao, chạy một vòng lao người về phía sau con hải âu đầu đàn, phát động đánh lén chi thuật của một sát thủ. Đội hình tính ra khá là ngon, một đấu sĩ châu bò, một pháp sư hệ lửa và một sát thủ tốc độ cao. Tuy nhiên trước đội hình khá ngon kia, con hải âu đầu đàn cho thấy sức mạnh nghiền ép là gì, vỗ cánh một cái tạo ra một trận cuồng phong đánh bay tất cả. Hành động kia như một lời khẳng định trước sức mạnh của hung thú nhân loại không có tuổi. Cách chương.